Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, hôm qua tiếng mưa gió ba. Nói ngươi cũng không hiểu. Tiểu thỏ mụ mụ sờ sờ tiểu thỏ đầu, kéo ra cửa nhà, đi vào. Mụ mụ ngươi nói cho ta biết a. Nói cho ta biết a. Tiểu thỏ đi theo mụ mụ sau lưng, một bên quấn lấy nàng một bên lải nhải. Ai? Tiểu thỏ mụ mụ thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, chỉ ngoài cửa tí tách mưa nhỏ, hướng về tiểu thỏ nói, nhìn thấy bên ngoài đang đổ mưa sao? Ân, thấy được, tiểu thỏ dùng sức chút gật đầu, đều xuống lâu lắm rồi, ta theo nước chanh ca ca đều không thể đi ra ngoài chơi. Cha ngươi bọn họ cái kia quân đội, hiện tại cũng ở đây trời mưa, hơn nữa trời mưa so chúng ta bên này còn lớn hơn. Tiểu thỏ mụ mụ nghĩ nghĩ, kiên nhẫn cho tiểu thỏ giải thích nói, trời mưa quá lớn về sau, những cái kia nước sông a, hồ nước a, mặt nước liền sẽ dâng cao, đợi đến mặt nước trướng đến vượt qua mặt đất thời điểm, liền sẽ phát hồng thủy, ngươi hiểu không? Ân, chính là nước đem đường bao phủ lại. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, gật gật đầu biểu thị bản thân minh bạch, không sai biệt lắm chính là ý này. Nhưng là cha ngươi tại quân đội bên kia, mặt nước trướng đến rất cao, người đi trên đường, mặt nước đều nhanh muốn vượt qua đầu. Oa, cái kia chẳng phải biến thành bể bơi như vậy. Tiểu thỏ một mặt mới lạ, ách, cũng có thể nói như vậy. Tiểu thỏ mụ mụ gật gật đầu, tiếp tục nói, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều biết bơi lội. Cho nên ba ba thì đi cứu những cái kia không biết bơi người. Chờ ba ba đem những người kia đều cứu về rồi, là hắn có thể về nhà. À, tiểu thỏ đại khái hiểu ba mình là đi làm cái gì. Nàng nghẹo đầu nghĩ nghĩ, sau đó hướng về mụ mụ lớn tiếng nói. Cho nên ba ba giống như là Superman một dạng, đi cứu người khác. Đúng, tiểu thỏ mụ mụ sờ sờ nàng lông xù đầu, cười cười, chỉ là cái này trận mưa, lúc nào mới có thể ngừng đâu. Tiểu thỏ nháy nháy con mắt, nhìn xem không ngừng rơi xuống hạt mưa. Chỉ mong tranh thủ thời gian thiên tình. Tháng 6 ngày 25, Giang Tô tỉnh vùng ven sông Mực Thủy Triều toàn tuyến vượt qua cảnh giới thủy vị. Nam Kinh đứng cao Mực Thủy Triều 7 tháng 6 ngày đạt 9.90m. Bởi vì vùng ven sông Mực Thủy Triều cao, nội hà thoát nước bị ngăn trở, hình thành bên ngoài hồng úng ngập nghiêm trọng cục diện. 7 dưới ánh trăng tuần đến 9 trung tuần tháng sơ, thụ thượng du sông Trường Giang sông Cái liên tục 7 lần hồng phong cùng trung du nhánh sông hợp. Dòng điệp ra ảnh hưởng, Nam Kinh đứng tháng 7 ngày 29 xuất hiện cao nhất mực thủy triều 10.14m, cư lịch sử vị thứ 2, tại 10.0m trở lên kéo dài 17 ngày lâu. Cái này cả một cái nghỉ hè, mưa đều ở đứt quãng rơi xuống. Thỉnh thoảng sẽ có như vậy một hai ngày thiên tình thời điểm. Nhưng là không kiên trì được bao lâu, liền lại trời bắt đầu mưa. Tiểu thỏ ngẫu nhiên mấy lần tại TV bản tin thời sự bên trong thấy được ba mình thân ảnh. Hắn ăn mặc ngụy trang quân phục, khiêng bao cát, cho dù trên người trên mặt toàn bộ đều là vũng bùn điểm lấm tấm đứng ở cao cỡ nửa người trong nước. Cũng y nguyên dáng người thẳng tắp, phong thái vẫn như cũ. Mụ mụ. Mụ mụ, ta vừa mới tại trong TV nhìn thấy ba ba. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian nhanh như chớp nhi mà chạy vào phòng bếp, dắt lấy bản thân mụ mụ tạp dề, kéo nàng đi TV trước mặt. Bản tin thời sự bên trong vẫn như cũ thông báo lấy chống lũ cứu tế các chiến sĩ phấn đấu tại Hồng Thủy gặp tai họa nghiêm trọng nhất tiền tuyến tin tức. Chỉ là tiểu thỏ dắt lấy mụ mụ lại đợi một hồi lâu, cũng không lại nhìn thấy ba mình thân ảnh. Tiểu thỏ xoay đầu lại, chỉ thấy bản thân mụ mụ hai mắt nhìn chằm chằm TV màn hình. Khóe miệng nhấp thành một đường thẳng, trên mặt viết đầy chờ mong cùng lo lắng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.